Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình như đứng không vững, cô cũng không có ở đây. Này, sau cuộc là chuyện gì? Sau khi ở quán bar, Khiết không phải bị anh đem đi hay sao? Nghe anh ta không bình thường, Lữ Tử Anh nhăn mày hỏi. Quấy mất tích rồi. Là ý gì? Trương Kính đem quá trình của sự việc đại khái nói sang một lần. Tôi thấy nước biển sắp chuyển xong, nghĩ rằng quấy tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng, lên đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chút đồ ăn. Không nghĩ đến sau khi trở về liền nghe nói quấy đã rời đi. Anh vò tóc ảo não nói, anh không nên rời khỏi quấy. Có lẽ cậu ấy trở về nhà rồi. Tôi tìm qua rồi, không có. Có lẽ cô ấy ở chỗ Mễ Mễ. Thời Mễ Mễ giận thằng Nam, chỗ đó tôi cũng đều đã đợi hiện, hỏi qua. Anh thống cổ lắc đầu. Có lẽ hai người bọn họ là đang gạt anh. Anh biết gần đây chúng tôi đều rất ghét anh. Lữ Tư Anh nhìn anh nói. Trương Kính nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Tôi biết tôi rất chậm chạp, rất ngu ngốc, rất đận đột. Ngay cả chính mình là thích hay không thích cô ấy cũng không biết. Nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không như vậy. Tôi yêu cô ấy, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không làm cho cô ấy đau lòng rơi một giọt nước mắt nữa. Anh thể thốt cảm đàn về cô. Được rồi, thế anh thành tâm như thế. Tôi giúp anh gọi điện thoại xem Khiết có chỗ hai người bọn họ hay không. Lữ Tư Anh nói. Đem vi tính tắt đi. Đầu tiên cô gọi cho Dẫn Thằng Nam, sau đó gọi cho Thời Mễ Mễ. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng thể nói rằng Uông Bổng Khiết thật sự không có ở chỗ bọn họ. Ông trời, chẳng lẽ Khiết quấy thực sự đã xảy ra chuyện gì hay sao? Cô hoang mang nhìn Trương Kính ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy mặt anh ta không chút máu, vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nhà cô. Không khí trong tiệm ấm áp và yên tĩnh khiến cho Uông Bổng Khiết sau khi ăn no không tự chủ nằm bò trên mặt bàn ngủ. Cho đến lúc cô tỉnh lại cũng đã gần 8 giờ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cô không có lý do ở đây lúc này, nên trở về nhà đi làm. Sau khi suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Thời Mễ Mễ, giải thích cô nói muốn đến chỗ cô ấy giết thời gian. Chỉ là cô trăm ngàn lần không nghĩ đến, lúc Thời Mễ Mễ nhận được điện thoại của cô, lại không hiểu vì sao hét lớn với cô một trận. Lời nói đại khái đều không thoát ra khỏi, cậu chạy đến chỗ nào, có biết mọi người đang tìm cậu, hoặc là đáng chết, cậu làm cho bọn tớ lo lắng bao nhiêu, đại loại như vậy. Sau đó cô ấy ném xuống một câu chờ nguyên đó, không cho phép di chuyển, liền ngắt điện thoại của cô. Uông Khổng Khiết bị hét vô duyên vô cớ, cô nhăn mày nhăn mặt. Sau khi gác điện thoại công cộng xuống, đột nhiên nghĩ tới tối qua lúc cô đột nhiên bị Trương Kính kéo ra khỏi quán bar. Ba người họ sống như đều không biết, cùng cô trách bọn họ lại lo lắng. Thật sự là hỏng bét, nghe giọng điệu mới khi nãy của Mễ Mễ nhất định rất tức giận. Cô có nên trốn hay không? Trở qua một chút sau khi cô ấy hết giận lại đến tìm cô ấy. Nhưng ngoại trừ đi tìm Mễ Mễ, cô thật sự không biết là có thể đi đâu. Thằng Nam và Tử Anh có lẽ đã đi làm, với lại nếu như bọn họ không đi làm, nhất định cũng giống như Mễ Mễ giận cô. Ai? Thế nhưng nói lại, cô cũng không phải cố ý đi mà không báo, mà là thân bất do kỷ nha. Quên đi, tự thú liền vô tội. Hơn nữa cô còn có lý do chính đáng, Mễ Mễ sẽ không trách cô mới đúng. Đứng trong buồng điện thoại chờ người, bởi vì đối với người ăn mặc mát mẻ như cô mà nói, bên ngoài là quá lạnh. Cho nên cô không chú ý thấy xe của Trương Kính đột nhiên dừng lại ở bên kia đường. Sau đó không thèm quan tâm những chiếc xe khác trên đường, không ngừng mãnh liệt bấm còi, nhanh chóng xuyên qua đường đi về phía cô. Một tiếng phanh, cánh cửa buồng điện thoại đột nhiên bị người dùng sức kéo ra. Uông Bổng Khiết đang cúi đầu thổi hơi và hai bàn tay lạnh cóng ngẩng đầu. Một cái áo chàng nam đột nhiên tròn lên thân thể run rẩy của cô. Sau đó toàn thân cô bị lôi ra khỏi buồng điện thoại. Theo anh về. Trương Kính thô lỗ dẫn cô theo, lần nữa băng qua đường gây nên một trận còi xe ầm ĩ khác. Uông Bổng Khiết bị toàn bộ sự việc đến bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng mất phương hướng, gần như không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cô bị anh nhét vào trong xe ấm áp, sau khi anh đem xe lái vào đường lớn, cô mới từ từ kinh ngạc phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Dừng xe, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô đột nhiên kêu lên, nghĩ đến nếu Mễ Mễ đón không thấy cô nhất định càng tức giận. Trường Kính, tôi kêu anh dừng xe anh nghe thấy hay không? Cô dùng sức mở cửa xe đã bị anh khống chế khóa lại, tức giận kêu lên. Trương Kính làm lơ, gương mặt đen thui có thể sánh với bao công. Trương Kính ngậm miệng, có thể nhận thấy sự tức giận trong lời nói của anh. Uông Bổng Khiết ngẩn ra, cơn giận bỗng nhiên tràn đầy trên gương mặt cô. Tôi muốn anh lập tức dừng xe và lề đường, để tôi xuống xe có nghe thấy hay không? Cô lạnh lùng nói. Anh lại lần nữa làm lơ. Trương Kính, cô kêu lên. Tối qua anh vô duyên vô cớ lôi kéo tôi ra khỏi quán bar, không nói với Mễ Mễ một tiếng, đã khiến cho bọn họ rất giận tôi. Bây giờ anh lại vô duyên vô cớ đem tôi kéo lên xe. Mễ Mễ cậu ấy đến đón tôi, nếu không thấy người, cô ấy sẽ không đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net